Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544, chương 545, thảm liệt cường tráng quá thay. Trong thần điện, Tần Đình Ngọc trong tay phù bay lên, dừng lại ở trước mặt hắn. Lấp lóe không thôi, Tần Đình biết rõ, Trần Vũ Thần Cung, Hạo Thiên Thần Tông những cái kia thần giới đại thế lực đã là đối Tiêu Cửu Tư động thủ. Cái này mấy đại thế lực, đều là tâm ngoan thủ lạt đến cực điểm, đã hạ quyết tâm đối phó Tiêu Cửu Tư, liền tuyệt đối sẽ không lưu thủ, tất nhiên sẽ đem Tiêu Cửu Tư một nhóm triệt để xóa bỏ. Mấy đại thần chủ liên thủ, mặc cho Tiêu Cửu Tư lại là khí vận chi tử, thân phụ khí vận mạnh hơn, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Có thể cứu Tiêu Cửu Tư, chỉ có hắn Tần Đình một người. Tần Đình lẳng lặng nhìn xem trước mặt Ngọc Phù, mặt không biểu tình, nhãn thần đạm mạc, nhưng là run nhẹ nhẹ tay lại cho thấy hắn không an tĩnh nội tâm. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn hiện tại truy tìm Ngọc Phù cảm ứng phương vị, lấy dưới trướng hắn chư thần thực lực, tuyệt đối là có thể đem Tiêu Cửu Tư cứu được. Hết thảy cũng còn tới kịp, nhưng là mãi cho đến cuối cùng, Tần Đình đều là khẽ động bất động, chỉ là lẳng lặng nhìn xem trước mặt Ngọc Phù. Thật lâu, Tần Đình thần sắc tiếc hận, khe khẽ thở dài. Sư huynh, nếu ngươi không phải khí vận chi tử thì tốt biết bao. Chấm ngoặc kép, ức vạn dặm xa bên trong chiến trường, chiến đấu chém giết đã là đến thảm thiết nhất trình độ. Tiêu Cửu Tư một phương vì chống đến Tần Đình tới cứu, mà mấy đại thế lực thì là vì tại Tần Đình trước khi đến đem Tiêu Cửu Tư một nhóm triệt để xóa bỏ. Tiêu thi không để lại dấu vết, chỉ là hai phe thế lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Lại thêm Tất Huyền thần chủ, Nguyên Thắng thần chủ các loại mấy đại thần chủ tự mình xuất thủ. Trong chốc lát liền có mấy tôn thần linh vẫn lạc tại bọn hắn trong tay. Bây giờ Tiêu Cửu Tư dưới trướng rất nhiều thần linh, đã là có hơn phân nửa chiến tử tại chỗ. Tần Phong độ nhẹ nhàng xương văn bây giờ cũng là toàn thân vết máu. Quần áo lam lũ, toàn thân đều là thương thế. Đạo văn không ngừng theo trong cơ thể hắn bong ra từng màng. Thần tính cũng dần dần mờ đi. Hắn chính là một tôn linh thần, cũng là Tiêu Cửu Tư dưới trướng chư thần thực lực mạnh nhất một tôn thần. Tự nhiên là nhận lấy địch quân trọng điểm chiếu cố. Khoảng chừng gần 10 tôn thần linh vây công hắn, trong đó còn có 3 tôn cùng hắn thực lực tương tự linh thần. Bây giờ xương văn đã là nỏ mạnh hết đà, cơ hồ là đèn cạn dầu. Tần thần hầu làm sao còn chưa tới? Nhìn xem đồng bạn từng cái chiến tử vẫn lạc, xương văn lòng nóng như lửa đốt. Nếu là Tần Đình nhận được Ngọc Phù lập tức chạy tới lời nói, liền xem như ước vạn dặm xa cũng là phải chạy tới. Nhưng là bây giờ, Tần thần hầu một điểm bóng dáng cũng không có. Khó nói là Tần thần hầu bị cái gì thần cấm hung trận khốn trụ, hay là tại bí cảnh bên trong, cùng ngoại giới không gian cách ly không có nhận được tin tức. Đang lúc xương văn suy nghĩ lung tung thời điểm, bỗng nhiên hư không ầm vang vỡ ra, ức vạn đạo hào quang xuất hiện. Cái gặp hư không vỡ ra chỗ, một đạo kiếm quang xuất hiện, khoảng chừng mấy vạn dặm rộng lớn, kinh người vô cùng, nhường thiên cung sáng như tuyết một mảnh, hướng về xương văn bổ tới. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không cũng bị chém thành hai khúc, quét ngang hết thảy. Xương văn trơ mắt nhìn xem cái này đạo pháp kiếm đánh tới, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn khí tức kiệt lực, ngăn cản không dưới một kích này, khó nói hôm nay tự mình liền muốn chết ở đây chỗ. Bỗng nhiên trước mặt hắn xuất hiện một vị lão giả. Hắn khí tức già nua, khí huyết suy bại, như là khô mộc lão nhân. Đây là một tôn già nua thần linh. Vị này lão giả đem hắn trấn khai, một mình nghênh đón cái này một đạo pháp kiếm, cười ha ha nói, ta đi trước vậy, rất nhiều đạo hữu không muốn từ bỏ, kiên trì đến Tần thần hầu đến giúp. Nhìn thấy vị kia lão giả được cứu, xương văn rơi lệ không ngừng, thê tiếng nói, cổ tiền bối. Vị kia lão giả họ Cổ, chính là Tiêu cung bên trong rất đức cao vọng trọng lão tiền bối. Mặc dù thực lực cái là chân thần cảnh, nhưng là hắn làm người hiền lành, Tiêu cung bên trong người đối với hắn đều là cực kỳ tôn kính. bây giờ lại là vì cứu Sương Văn mà chết. Lão giả trong mắt có nước mắt lưu lại, cười nói, ta thọ nguyên đã hết, không có bao nhiêu sống đâu. Ngươi còn trẻ, ngày sau còn có tốt đẹp tiền đồ. Chủ quân ngày sau phải làm phiền ngươi. Lời nói mới vừa tất, cái kia đạo pháp kiếm cũng đã đánh tới. Cổ họ lão giả gầm thét một tiếng, bốc cháy lên còn thừa không nhiều khí huyết. Tế ra một thanh ngọc thước. Ngọc thước đón gió liền dài, hóa thành già thiên đại mạc, đem pháp kiếm đơn hạ. Nhưng là sau một khắc, pháp kiếm đâm rách hư không, đem lão tổ dụng tâm xuyên thấu. Một kiếm này, chém tới lão giả toàn bộ sinh cơ. Lão tổ lôi kéo đỉnh trượng, cưỡng ép trèo chống thân thể không để cho mình đổ xuống. Nhìn xem tứ phía bốn phương tám hướng chém giết rất nhiều thần linh, hắn đau thương cười một tiếng, bỗng nhiên cao giọng nói, chủ quân, ta đi trước, kiếp sau ngươi ta lại nối tiếp chủ tớ duyên phận. May mắn còn sống sót mấy vị tiêu cung cường giả nhao nhao khóc không ra tiếng. Cổ tiền bối cường tráng quá thay, Tiêu Cửu Tư toàn thân đẫm máu. Hắn giờ phút này đang bị Tất Huyền thần chủ, Nguyên Thắng thần chủ mấy đại cự đầu vây công. Nghe được lão giả gọi âm, bỗng nhiên run lên trong lòng, lưu lại hai hàng thanh lệ. Cổ tiền bối, ngươi cũng đi à? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.